Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, quen thuộc boss. Lên, Trần Binh cho khổng lồ slide chi ảnh hạ mệnh lệnh, hướng về phía cửa chính đụng tới. Hắn phơi đi ra cái này khổng lồ slide chi ảnh cũng không có mình ý thức. Hắn không cho mệnh lệnh, liền sẽ cùng bình thường quái vật, ai kéo nó cừu hận. Nó liền sẽ công kích ai. Nhưng mà Trần Binh có khả năng trực tiếp cho mệnh lệnh, nó sẽ dựa theo mệnh lệnh đi chấp hành, nhưng chỉ giới hạn ở đơn giản mệnh lệnh. Điểm này cùng Tiểu Hào dũng giả slide chi ảnh có căn bản khác nhau. Tiểu Hào slide chi ảnh có bản thân ý thức tồn tại. Trần Binh cùng khổng lồ slide chi ảnh một trái một phải hướng về phía cửa chính đánh tới, phát ra chìm tiếng nổ, to lớn lồng sắt đều là lung lay, nhưng cửa sắt cũng không có như vậy bị phá tan. Trần Binh cũng không có hy vọng hai ba cái liền có thể phá tan. Thật đơn giản như vậy, bị to lớn lồng sắt đang đóng biến dị quái vật, đã sớm trốn thoát. Hay a, Trần Binh cùng khổng lồ slide chi ảnh tiếp tục va chạm. Dũng giả slide ở một bên dùng bú sữa mẹ khí lực đi theo đụng vào. Dũng giả Sly hôm nay đặc biệt hưng phấn, bởi vì loại trừ Trần Binh cái chủ nhân này, nó lại tăng thêm một vị đồng bạn. Tiểu Hào Sly chi ảnh cũng phơi đi ra, thấy Dũng giả Sly cùng Trần Binh chúng nó đều tại đụng cửa sắt, nó cũng đi theo đụng mấy lần, nhưng phát hiện hình thể quá nhỏ, đụng cùng không có đụng không sai biệt lắm về sau, nó liền từ bỏ, ở một bên nhìn xem Trần Binh cùng Dũng giả Sly ngẩn người. Dũng giả Sly liền mặc kệ nhiều như vậy, thấy Trần Binh cùng khổng lồ Sly chi ảnh đều tại đụng, nó thật hưng phấn đi theo làm, có thể làm, lại đụng cái chừng 10 phút đồng hồ, đoán chừng liền có thể phá tan. Kéo dài dồn sức đụng 5-6 phút thời gian, cửa sắt bắt đầu biến lệch ra. Trần Binh mừng rỡ, thấy thắng lợi trong tầm mắt, đồng bạn của ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đi vào. Bến tàu một bên, Purple đại sư có chút không nhịn được hỏi Phi Thiên Thử. Nhanh, Purple đại sư ngươi chờ một chút, bọn hắn tụ tập nhân viên tốn không ít thời gian, hiện tại đang ở trên đường chạy tới. Bọn hắn vừa đến, Purple đại sư ngươi liền an toàn, sẽ không còn có nguy hiểm. Phi Thiên Thử vội vàng trấn an nói. Hừ, như thế liền tốt, trở về tới thành Hắc Nha. Ta muốn để khải này nọ còn có phía sau giở cho người trả giá đắt. Purple đại sư hừ lạnh nói, thanh âm phẫn nộ. Tại Trần Binh bận rộn trong khoảng thời gian này, Phi Thiên Thử đã làm nhiều lần sự tình. Hắn đầu tiên là hướng về phía Purple đại sư phân tích phòng thí nghiệm là bị thiết kế xảy ra chuyện. Cố, khải này nọ phản bội rời đi, đó là địch nhân muốn trừ hết tín hiệu của hắn, khiến cho Purple đại sư sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cho là hắn bị vây ở trên hòn đảo, rất nhanh liền chỉ có một con đường chết, chờ thời cơ không sai biệt lắm. Phi Thiên Thử lại hướng Purple đại sư chào hàng chính hắn. Purple đại sư bị vây ở trên hòn đảo, không cách nào cùng bên ngoài trao đổi, nhưng hắn có khả năng a. Hắn là người chơi, chỉ muốn thông chi người chơi khác tới, liền có thể nhẹ nhõm cứu hắn trở về. Nhưng Phi Thiên Thử cũng không có đơn giản muốn cứu Purple đi. Hắn có càng lớn dã tâm. Hắn muốn giết chết khổng lồ thú nhân, cầm tới Trần Binh sau khi chết rơi xuống đồ vật, đồng thời hoàn thành đánh giết phòng thí nghiệm quái vật cùng cứu vớt Purple nhiệm vụ. Purple đại sư sớm đã lòng nóng như lửa đốt, Phi Thiên Thử không có phí bao nhiêu khí lực, liền thuyết phục Purple đại sư đáp ứng ban phát ban thưởng phong phú nhiệm vụ. Sau đó Phi Thiên Thử liên lạc đến một nhà đại công hội đại lão, nhẹ nhõm thuyết phục đối phương đến đây, tòa này bình thường vào không được hòn đảo. Đến rồi, đợi thêm một hồi nữa. Phía trước trên mặt biển xuất hiện một đoàn đội thuyền, rất nhiều mỹ nữ, thật không hổ là tại Thủy Nhất Phương công hội. Danh bất hư truyền, Phi Thiên thử híp mắt nhìn về phía những thuyền kia chỉ. Đội thuyền bên trên phần lớn là người chơi nữ, chỉ có một phần nhỏ người chơi nam. Tại Thủy Nhất Phương, công hội ở Gia Viên trong trò chơi vô cùng có danh tiếng. Là một cái dùng tuyển nhận đẹp người chơi nữ làm chủ công hội. Người chơi nam đương nhiên cũng chiêu, nhưng cơ bản chỉ chiêu tinh anh. Bình thường người chơi nam, nghĩ vào cũng không vào được. Tuy nói tại Thủy Nhất Phương công hội bên trong không có khả năng hết thảy người chơi nữ đều là mỹ nữ, nhưng mỹ nữ chất lượng phổ biến cao là sự thật không thể chối cãi. Càng quan trọng hơn là công hội khác bên trong người chơi nữ số người thưa thớt, mà tại Thủy Nhất Phương công hội bên trong người chơi nam vẫn chưa tới người chơi nữ số người một nửa. Đối rất nhiều người mà nói, đây quả thực là thiên đường a. Muốn tiến vào tại Thủy Nhất Phương người chơi nam, tự nhiên là tranh phá đầu. Phi Thiên Thử không phải tại Thủy Nhất Phương người, nhưng hắn nhận biết tại Thủy Nhất Phương một tên người chơi nữ. Hắn nói rõ chuyện sinh ý tới, đối phương liền để tại Thủy Nhất Phương tại thành Hắc Nha người phụ trách liên lạc hắn. A, số người sau so đã nói xong nhiều rất nhiều. Tuyệt đối không chỉ 200 người. Nhìn qua tại Thủy Nhất Phương đội thuyền, Phi Thiên Thử cảm thấy có điểm kỳ quái. Ngươi chính là Phi Thiên Thử rồi. Ta là cùng ngươi liên lạc Hứa Ngưng. Đội thuyền rất nhanh cập bờ. Tại phía trước nhất đội thuyền bên trên, một cái già dặn mỹ nữ tóc đen người chơi từ trên thuyền nhảy xuống. Hỏi Phi Thiên Thử, đúng là ta, Hứa Ngưng tỷ ngươi tốt. Vị này là Purple đại sư. Phi Thiên Thử liền liền nói, hắn nhưng đến biểu hiện tốt một chút, vận khí tốt, hắn nói không chừng tại thu hoạch được hàng loạt thu hoạch đồng thời còn có thể gia nhập tại Thủy Nhất Phương công hội. Thật tốt, đến được tốt, nếu tới lập tức liền giúp ta giết chết phòng thí nghiệm cái kia khổng lồ thú nhân. Purple đại sư thấy số lượng 200-300 người mạo hiểm lần lượt trên bờ. Ánh mắt hắn sáng rõ. Purple đại sư, không nên gấp gáp, có người mạo hiểm tiếp giết nhiệm vụ của ngươi. Các nàng đang ở trên đường chạy tới. Chúng ta muốn trước diệt trừ những người mạo hiểm kia sát thủ, mới có thể chuyên tâm đối phó quái vật kia. Bến tàu quá nhỏ, chúng ta ở chỗ này sẽ càng bất lợi. Muốn trước đến ở trên đảo tìm có lợi địa hình. Hứa Ngưng lắc đầu, đáng giận, những tên kia thật đúng là muốn giết ta. Purple đại sư giận tím mặt. Hứa Ngưng tỷ, ai tiếp giết Purple đại sư nhiệm vụ? Chẳng lẽ xem lại các ngươi, bọn hắn còn dám tới? Phi Thiên Thử nhịn không được hỏi. Yên Vân Các, Hứa Ngưng nhàn nhạt trả lời. Yên Vân Các, Phi Thiên Thử nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, nơi có người liền có cạnh tranh, tại Thủy Nhất Phương công sẽ như thế được hoan nghênh, tự nhiên có người nghĩ bắt trước. Yên Vân Các chính là bên trong một cái, mặc dù thành lập so tại Thủy Nhất Phương đã chậm rất nhiều, nhưng phát triển tốc độ kinh người, bây giờ ở trong game cùng tại Thủy Nhất Phương cạnh tranh kịch liệt. Khó trách tại Thủy Nhất Phương trước tới nhiều người không ít. Nguyên lai là muốn cùng Yên Vân Các làm đối địch nhiệm vụ. Hai đại công hội rất nhanh liền tại trên hòn đảo giằng co lên. Tình thế hết sức căng thẳng. Tại Thủy Nhất Phương tới trước, nhưng ở trong game nghĩ phong bế tin tức là gần như không có khả năng sự tình. Hứa Ngưng đồng thời không có cách nào mai phục tiêu diệt Yên Vân Các người. Đông Tuyết tỷ, làm sao bây giờ? Tại Thủy Nhất Phương người chiếm cứ ưu thế về địa lý, mang tới người lại là sẽ viễn trình chiếm đa số. Chúng ta tới gần sẽ bị đánh cho hết sức thảm. Yên Vân Các bên trong có người vây quanh lạnh lẽo diễm mỹ nữ, lo lắng nói, nhiệm vụ dù sao không có hạn định, không vội, cùng các nàng tốn thời gian, chờ đến ban đêm chúng ta tiếp tục công kích không muộn. Chu Đông Tuyết nhạt tiếng nói, hai cái công người biết, như vậy bắt đầu giằng co. Đó là vật gì? Coi là khả năng thật muốn rằng co đến tối mới có thể phân thắng bại. Nhưng không bao lâu, hai đại công hội đều thấy trong tầm mắt có đồ vật gì đang động. Các nàng nhịn không được dồn dập trông đi qua. Kết quả xem xét, hai đại công hội người đều là ngẩn người. Ông trời của ta, đây là Sly, tốt to lớn nói. Boss, cái này hình thể loại trừ Boss không có cái thứ hai khả năng. Boss tại hướng về phía chúng ta đi tới. Hai đại công hội thành viên, nhìn qua cái kia tối sầm một màu bạc hai cái to lớn Sly. Nghị luận ầm ĩ, chúng ta trước nghị hòa, trước đối phó Boss. Một người một cái, tốt, chúng ta muốn cái kia màu đen. Hứa Ngưng cách không hô to, Chu Đông Tuyết không do dự đáp ứng. Hai đại công hội chớp mắt liền đàm tốt, nhưng đi theo Hứa Ngưng bên cạnh Phi Thiên Thử, nhìn qua cái kia hai cái khổng lồ Sly, trong mắt nhịn không được có một tia nghi hoặc ảo giác sao. Hai người này nhìn có chút hiếm thấy Sly, cảm giác rất quen thuộc a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.